kiếm tốt quá à, chương 905, đặt cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 3, số 4, số 12, đây là thực lực mạnh nhất 3 cái, số 1, số 6, số 11 là yếu nhất mấy cái, ngươi có thể căn cứ phán đoán của ta tới xác định chính mình đặt cược đơn chú tổ hợp chú đều có thể, phân tán tập trung cũng có thể nhớ kỹ thắng muốn chia cho ta phân nửa. Con Sen nói ra phán đoán của hắn, không có tàng tư, đương nhiên, hắn cái gọi là phán đoán cũng liền có chuyện như vậy, cùng tại tràng mặt khác đổ khách trình độ cũng liền 8 lạng nửa cân. Nói cùng không nói một dạng. Dùng ngươi quá khứ chiến tích ta dám đánh cược nếu như ta lựa chọn cái khác 6 đầu con lừa chiến thắng có thể muốn xa xa lớn hơn ngươi cái này mấy đầu. Chỗ quen thuộc cũng liền khó tránh khỏi lẫn nhau công cật con Sen hữu tâm phản bác có thể hắn không cách nào né tránh chính mình đánh cược lừa trải qua nhiều năm nhưng lại chưa bao giờ tại thi đấu lừa bên trên thắng được tài nguyên sự thực. Nhưng còn mạnh miệng, ta chúng qua giải nhất còn không chỉ một lần. Vừa nghe hắn nói chuyện ngữ khí Lâu Tiểu Ất liền biết là chuyện gì xảy ra. Nước mũi sư huynh, chúng ta có thể hay không đừng lừa mình dối người. Nếu như ta một lần đặt cược 12 đơn phân quăng 12 đầu con lừa, có phải hay không cũng khẳng định trong hội cái tỷ lệ đặt cược cao nhất thưởng lớn. Có ý nghĩa sao, chúng giải thưởng lớn tỷ lệ đặt cược mới lần 5 quăng một viên linh thạch được một cái nửa, còn lại thiệt thòi 10 cái bán linh thạch tìm ai đi. Ta xem như nhìn ra rồi, chủ sự phương liền là liều mạng áp đơn chú tỷ lệ đặt cược nhưng đề cao tổ hợp chú tỷ lệ đặt cược cầm cách xù cự thưởng tới hấp dẫn người, hận không thể mọi người đều đi quăng 12 liền mới tốt. Con lừa phía trước treo khỏa mộc linh dưa, dẫn tới hắn liều chết chạy, nhân loại lại mạnh đến đi đâu. Chỉ bất quá đổi thành linh thạch đổi loại nhìn không thấy phương thức mà thôi. Con Sen cả giận nói, ngươi đến cùng xuống không được chú, muốn tới nơi này là ngươi, không hiểu quy củ chính là ngươi. Hết lần này tới lần khác nhiều như vậy nói nhảm trang khám phá tình đời còn là ngươi. Không muốn làm con lừa, mọi người cùng nhau trở về tính cầu. Lâu Tiểu Ất ha ha cười. Ha ha, ngẫu nhiên làm một lần con lừa, thể nghiệm một thoáng con lừa vui vẻ cũng không sao, chỉ cần không một mực đương con lừa tựu tốt. Tị thế huynh ngươi tới trước ta nhìn ngươi thế nào đặt cược. Con Sen xem thường, trang nửa ngày lớn cánh tỏi, không phải là muốn nhìn hắn. Hai người tới tập trung điểm, tuyển cái không ai tiếp đãi, bây giờ cách mở màn còn rất sớm, đại bộ phận đồ khách còn tại khẩn trương tính toán, kịch liệt tranh luận bên trong, nơi này tự lộ ra rất thanh tịnh, chỉ có tự tin nhất cùng đám thái điểu mới sẽ hiện tại tự vội vã không nhịn nổi. Con Sen phô bày hắn đặt cược dựa theo hắn đối con lừa mạnh yếu phán đoán, ném 10 chú tổ hợp chú, đều là tam liên chú trước 3 sau 3, phía trước 1 sau 2, 2 vị trí đầu sau 1 các loại. Đây không phải chỉ tuyển chọn đối con lừa vấn đề, còn muốn cân nhắc tên của bọn nó lần có cái sắp xếp tổ hợp yêu cầu, độ khó không nhỏ. Con Sen vẫn có chút kinh nghiệm, lão thủ đồng dạng đều sẽ chọn tam liên chú thắng được xác suất thiên đại, tỷ lệ đặt cược cũng có thể cam đoan thu hoạch. Cũng không phải những cái kia tân thủ tay mơ vừa vào sân tựu xông 10 liền 12 liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ lệ đặt cược là rất mê người, cược thắng một lần tượng cảnh không lo, vấn đề là ngươi thắng được sao? Mỗi một chú đều là 10 cái cực phẩm linh thạch tổng cộng 100 viên, cái này đang đánh cực khách bên trong đã coi như là đại thủ bút. Không phải mỗi cái tu sĩ đều có tới cửa hạch tâm đệ tử tài lực giống những cái kia trúc cơ tiểu tu, đều là dùng thượng phẩm trung phẩm linh thạch đặt cược thậm chí còn hữu dụng hạ phẩm linh thạch nghèo ánh sáng sáng. Đừng nghĩ ăn một miếng người mập mạp, giải trí liền là giải trí, đánh cực nhỏ di tình, đánh cực lớn thương thân. Con Sen một bộ người từng trải tư thế. Lâu Tiểu Ất nghĩ nghĩ tính cách của hắn là tiểu sử lúc truy cầu bình ổn, lớn chỗ truy cầu điên cuồng. Sờ sờ trên tay nạp giới, tự kim đan sau hơn 300 năm, trên cơ bản liền không có lớn khoản thu nhập thêm trên thân, nhưng tiêu xài cũng không lớn, kiếm tu loại này đạo thống đối ngoại vật nhu cầu tương đối pháp tu tới nói tựu không đáng nhắc tới, đặc biệt là tại không cần khắc lục kiếm trận sau. Duy nhất một lần đối tài liệu nhu cầu còn thông qua đạo tặc phương thức miễn phí thu được cho nên 300 năm trôi qua tích góp thân gia cũng rất là khả quan, cụ thể đến linh thạch đếm đếm, cực phẩm linh thạch cũng có vạn tới mai, bình quân mỗi năm tích góp 30 mai, cái này thu nhập chân tâm không cao. Những vật này, đến nguyên anh sau cũng không có cái gì tác dụng lớn, còn muốn hối đoái thành ngọc thanh, cho nên dù sao cũng phải tìm một cơ hội hoa hắn. Tiếp đãi tu sĩ tựu cảm giác trước mặt mình trên bàn đá chất lên một tòa núi nhỏ. Vạn mai cực phẩm linh thạch chất thành một đống cũng là cực kỳ đánh vào thị giác lực. Ta, khách quan ngài đây là, đặt cược, làm sao, các ngươi thượng lâm cốc đặt cược còn có hạn mức cao nhất sao? Lâu Tiểu Ất một bộ hào khách bản sắc, trúc cơ tiểu tu như gà con mổ thóc gật đầu, lại lắc đầu, bao nhiêu năm rồi cũng không có gặp được dạng này hào khách. Thật là không cầm linh thạch đương tảng đá a, không có hạn mức cao nhất. Bất quá tiểu tu quyền hạn không đủ, này liền thay khách nhân hô các sư thúc tới. Tiểu tu vội vội vàng vàng phát ra tin tức lần này tiền đánh bạc ngạch quá lớn, đều nhanh đuổi từng cái chàng thi đấu lừa tổng cộng, cũng không phải hắn có thể tiếp đãi, đếm thiếu một mai linh thạch liền là hắn cả năm tiền lương. Ngươi điên rồi, con sen tựu cảm giác đó căn bản không phải người bình thường có thể làm. Ngươi dù là không có đánh cược qua, nghe cũng nghe qua à, dùng kim đan cảnh giới ánh mắt làm sao còn có thể làm ra dạng này vô não chuyện ngu xuẩn. Lỗ tai, ngươi nếu là ngại linh thạch mang nhiều lấy không tiện, phóng ta chỗ này a, cần gì bạch bạch đưa cho sòng bạc mốc nước phiêu. Lâu tiểu ất cười híp mắt, thả ngươi nơi đó, ngươi cho bao nhiêu tỷ lệ đặt cược. Ta cái này một chú thế nhưng là tất thắng nha. Con sen triệt để vô ngữ, bất quá hắn nhoáng cái đã hiểu rõ qua tới, gia hỏa này chỉ sợ không phải thật vì đánh cược mà là tại cho sòng bạc gài bẫy đây. Đã muốn gây sự tựu dù sao cũng phải có lý do, móc thiếu đi tựu khó dịch mặt cho nên bên dưới đại thủ bút. Suy nghĩ minh bạch tựu lười nhắc lại khuyên, cho rằng tiếp xuống liền muốn bắt đầu gây sự, trong lòng có chút tiểu thịt đau, cái kia trăm viên linh thạch bạch móc cái này vừa đánh nhau, ai còn trả lại hắn tiền vốn. Bất quá gia hỏa này định dùng phương thức gì gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn không có nghĩ rõ ràng, mà lại rửa mắt mà đợi. Rất nhanh, ba tên chủ trì kim đan bay tới, mắt thấy cái này một đống lớn cực phẩm linh thạch cũng là lắc choáng váng. Người cầm đầu đi tới, chấp lễ rất cung, đây là siêu cấp khách hàng lớn, có thể được hầu hạ tốt. Khách quý có thể tới ta Thượng Lâm cổ động, bần đạo hết sức vinh hạnh. Không biết khách quý nơi này có bao nhiêu linh thạch? Đánh bạc nha chiếu theo lệ cũ là không thể đánh nghe người ta danh hào xuất thân, đây là quy củ, sòng bạc nhất là coi trọng tư ẩn, bọn hắn biết khách nhân rất để ý cái này, cho nên lôi kéo làm quen mà nói là một câu cũng không nói, nếu như phủ lấy cùng Thượng Lâm thất lục cái nào đó đại tu nhắc lên quan hệ, cái này linh thạch là kiếm lời còn là không kiếm lời. Vạn mai cực phẩm, lâu tiểu ất một bộ nhà giàu mới nổi điều dạng, chờ một chút Thượng Lâm quy củ chúng ta muốn nghiệm nhìn một phen, còn mời khách quý chớ trách. Ba người riêng phần mình vận dụng thần thức cẩn thận nghiệm nhìn linh thạch số lượng cùng chất lượng, đây là ắt không thể thiếu trình tự, trúc cơ tiểu tu là hai người dâng lên cực phẩm linh trà uống hay không khác nói, đây là cái thái độ vấn đề. Trung quanh đồ khách nhóm cũng ý thức được chỗ này tập trung điểm dị thường, từ từ có không ít người tựu xông tới, đương nhiên, bảo trì cái này thích hợp khoảng cách tựu có người lên tiếng kinh hô. Ta wow, cái này còn không phải có vạn mai cực phẩm linh thạch. Ta muốn có cái này thân gia, còn tới nơi này làm gì? Cũng không biết người này là gửi lại ở đây, từ từ đặt cược. Còn là một thanh toa, cách chương.